Một thai ba bảo, ta trọng sinh tái giá giúp chồng mới làm giàu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tiếu Lan đã nhận hết mọi tội, Hứa Kiến Trung thực sự không tiện đưa Lý Tự Lập đi cùng. Vì vậy, ông nhìn về phía Chu Văn Phi nói, chủ nhiệm Chu, vì Tiếu Lan đã nhận hết mọi tội, tôi giao Lý Tự Lập cho ông trước. Tôi chỉ có một yêu cầu, nhà họ Lý phải lập tức chuyển khỏi nhà họ Cố. Còn tiền cấp dưỡng 1 vạn đồng mà ông ngoại Tiểu Nguyệt đã đưa cho nhà họ Lý trước đây cũng phải đòi lại. Những năm qua nhà họ Lý đã gây ra tổn thương về thể xác và tinh thần cho Tiểu Nguyệt. Cũng phải bồi thường tương ứng. Chu Văn Phi lập tức liên tục đảm bảo. Yên tâm, bên phố chúng tôi đảm bảo sẽ xử lý tốt mọi việc ở đây. Hứa Kiến Trung lại dặn dò thêm vài câu rồi mới rời đi. Lý Tự Lập thấy những người khác đã đi, lúc này mới đi đến trước mặt Tống Duệ Nguyệt. Vẫn là bộ dạng hiền lành của một người tốt, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ đắc ý và lạnh lùng. Tiểu Nguyệt, cháu thật khiến chú quá thất vọng. Ép thoáng ta vào đường cùng như vậy thì vui lắm sao? Rời xa chúng ta, cháu có thể giữ được ngôi nhà này. Số tiền mà ông ngoại cháu để lại không? Lâu Dương Vân có thể tha cho cháu. Tống Duệ Nguyệt sợ hãi rụt cổ lại, trốn sau lưng Chu Văn Phi. Chú, ông ta lại đe dọa cháu. Chu Văn Phi mặt lạnh quát. Lý Tự Lập, đồng chí cảnh sát vẫn còn ở đây. Ông muốn đến đồn cảnh sát làm bạn với vợ mình sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com thai ba bao ta trong sinh tay ra giáp trong moi lam rau. Chuông 15, HTML. Lý Tự Lập tức giận đến mức lưỡi chạm vào răng hàm. Cười nói, chủ nhiệm Chu, ông hiểu lầm rồi, tôi cũng lo cho Tiểu Nguyệt. Con bé là một cô gái nhỏ, không có ai giúp đỡ, sợ nó bị bắt nạt. Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt nhìn Tống Duệ Nguyệt lại như một con rắn độc lạnh lùng ẩn núp trong bóng tối. Vừa nguy hiểm vừa khiến người ta sởn gai ốc. Chu Văn Phi cười lạnh. Ông yên tâm, chỉ cần nhà họ Lý không bắt nạt cô bé thì ngày tháng tốt đẹp của Tiểu Nguyệt vẫn còn ở phía sau. Huống chi sau này còn có cục trưởng Hứa bảo vệ Tiểu Nguyệt. Muốn bắt nạt cô ấy trước thì phải cân nhắc chứ. Bây giờ, chúng ta hãy nói chuyện chính đi. Ông tự dọn dẹp ngay hay muốn tôi nhờ hàng xóm giúp ông đóng gói dọn dẹp? Lý Tự Lập đương nhiên không thể để người khác dọn dẹp. Ông ta quay đầu lại, cười hiền lành nói, chủ nhiệm Chu, việc này không cần ông lo lắng, tôi sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Nói xong, ông ta định bước vào trong, nhưng Chu Văn Phi đưa tay chặn ông ta lại, còn tiền cấp dưỡng mà ông Cố đã để lại cho ông thì sao? Bây giờ hãy lấy ra đưa cho Tiểu Nguyệt đi. Nụ cười trên mặt Lý Tự Lập cứng đờ, quay đầu lại vẻ mặt khó xử. Cái này, một số tiền lớn như vậy, tôi không thể lấy ra ngay được. Hơn nữa những năm qua dù nó có tiêu ít đến đâu thì cũng phải đi học. Phải ăn uống, làm sao có thể lấy hết ra được? Chu Văn Phi mặt lạnh lại hỏi. Vậy bây giờ ông có thể lấy ra bao nhiêu tiền? 300, nhà tôi đông người, chi tiêu cũng lớn. 300 này là toàn bộ tiền của tôi rồi. Lý Tự Lập không muốn đưa ra một xu nào nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Nghĩ đến việc đưa vài trăm đồng để giải quyết chuyện này trước đã. Đi TV, còn về con danh C, H, E, T tiệt kia. Nhà họ Lâu còn đang chờ. Chỉ là hôm nay nó tự gây họa cho mình. Nỗi hận trong lòng khó mà nguôi ngoai. Cách chương.